Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 305 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 305 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 305. Vầng sáng vạn động hội tụ vặn vẹo, nhanh chóng ngưng tụ. Dương Thanh dùng tay chộp tới Lục Diệp, mang theo hắn đi về phía chùm sáng, đồng thời dặn dò. Đến bên kia! Tuyệt đối đừng tiết lộ ngươi xuất thân từ Cửu Châu. Nếu như có chỗ nào cần báo ra xuất thân, thì nói là đến từ thế giới Cửu Thiên. Cửu Châu đã ẩn nấp trong tinh không hơn vạn năm, sớm đã biến mất trong tầm mắt của các đại chủng tộc và giới vực đứng đầu. Giai đoạn hiện nay cũng không thích hợp đề cập đến tên Cửu Châu. Nếu để cho những chủng tộc và giới vực từng liên thủ đối phó Cửu Châu biết, tất nhiên sẽ tìm tòi thăm dò khắp tinh không, tới khi đó có lẽ có nguy cơ bại lộ lần nữa. Vầng sáng vạn động tiêu tán, trước căn nhà gỗ, đỉnh núi vô danh có thêm một gốc cây già chết héo. Bóng dáng của Dương Thanh và Lục Diệp đã biến mất không thấy đâu. Trong mắt tiểu cửu trong bộ dáng như thỏ trắng xoay tít, thoáng cái hóa thành một đạo linh quang phóng lên trời. Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Long tộc. Tuy biết đối phương sẽ còn quay trở lại, nhưng mà tiểu cửu đã hạ quyết tâm. Lần sau, tuyệt đối sẽ không để cho người ta dễ dàng bắt được. Ở một nơi nào đó trong tinh không xa xôi, trong một không gian nhỏ lạ kỳ, bóng dáng của Dương Thanh đột ngột hiển lộ ra. Cho dù là với trình độ tu vi của hắn, cũng có chút không rõ lắm loại cơ chế dịch chuyển qua khoảng cách ước vạn dặm này. Đây đã không phải là chuyện mà sức người có thể đạt thành. Đây là một loại liên hệ đặc biệt giữa bản thể và luân hồi thụ cùng phân thân. Giống như thiên phú thần thông của hắn, đây cũng coi như là thiên phú thần thông của luân hồi thụ. Nhưng mà ngay sau đó mặt hắn hơi trầm xuống. Bởi vì Lục Diệp vốn nên xuất hiện bên cạnh hắn lại không thấy đâu. Màu sắc sặc sỡ giống như một tiểu không gian được cô đọng trong tinh không. Dương Thanh trầm giọng nói. Thù lão, đây là ý gì? Long Uy tràn ngập, hoàn toàn khác biệt với Long Uy khi Lục Diệp mặc Long Tọa. Long Uy của Long tộc chân chính vô cùng nồng đậm và thô bạo. Mấy lần muốn ngưng tụ thành thực chất, dưới uy thế khủng bố như vậy, tinh không vốn cô đọng đã bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Truyền tống không có vấn đề, nếu như có vấn đề thì hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lục Diệp lại không thấy đâu, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Luân hồi thụ động tay động chân một chút trong quá trình truyền tống mà hắn không thể phát hiện ra. Chuyện này không liên quan đến tu vi cảnh giới, nơi này là sân nhà của luân hồi thụ. Nếu đối phương muốn động tay động chân thì không ai có thể phát hiện ra. Dương Thanh cũng hơi tức giận. Mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, không nói gì với mình đã làm mất người mình mang đến. Cái này cũng quá vô lý rồi. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu hắn dẫn người tiến vào nơi này thông qua phân thân luân hồi thụ. Trước kia, bên phía Cửu Châu đều là người của Nhân Hoàng Tông ra mặt xử lý việc này. Cho nên hắn cũng không rõ ràng mình đã phạm vào kiêng kỵ gì hay là nguyên nhân nào khác. Vậy mà lại làm mất dấu Lục Diệp. Nhưng dù thế nào thì hắn cũng đều cần một lời giải thích. Giọng nói già nua kỳ ảo đột nhiên vang lên trong không gian nhỏ. Long Quân đừng lo. Lão hữu chỉ bảo vị tiểu hữu kia tới giúp ta một chuyện nhỏ mà thôi. Dương Thanh nhướng mày, mơ hồ nhớ tới một vài thứ, hơi giật mình. Thụ giới. Luân hồi thụ trả lời. Không sai, thụ giới xảy ra chút vấn đề. Dương Thanh xùy một tiếng. Trước kia đã nói với ngươi, Đừng có ôm suy nghĩ dạy dỗ, ngu xuẩn. Sớm nên giết hết những chủng tộc có ý đồ xấu kia, hoặc là đuổi hết ra ngoài đi. Tuy đây là lần đầu tiên hắn mượn phân thân của Luân Hồi Thụ dẫn người tới, nhưng trước đó khi hắn ngao du trong tinh không cũng đã từng tới nơi này, từng có một chút giao lưu với Luân Hồi Thụ, cho nên hắn biết không ít chuyện của Luân Hồi Thụ. Luân Hồi Thụ cười ha ha. Có chỗ đến thì sẽ có chỗ ra. Thiên đạo công chính công bằng. Ta có tuổi thọ gần như vô biên. Có được lực lượng cường đại. Đương nhiên sẽ có chế ước nhất định. Cho nên ta cũng muốn công bằng công chính. Đúng là nực cười. Dương Thanh cười nhạt. Nào có cái gì mà công bằng công chính hoàn toàn. Nếu thật sự như vậy, người sớm đã bị người ta luyện hóa rồi, đâu còn có thể tiêu dao trong nhiều năm như vậy. Người cũng sẽ không nhân lúc này mời người hỗ trợ. Người đã mời người đến giúp đỡ, vậy thì chén nước này sẽ bưng không vững. Luân Hồi Thụ vẫn không buồn. Long Quân nói rất đúng, cho nên gần đây lão hủ cũng rất khổ sở. Một gốc cây già sống không biết bao nhiêu vạn năm là còn nói mình rất buồn rầu. Lời này nghe sao mà buồn cười. Dương Thanh lười nói nhảm, mở miệng hỏi. Vì sao lại chọn hắn? Đừng nói với ta là ngươi biết hắn đến từ Cửu Châu. Có lẽ tất cả chủng tộc trong tinh không này từng tham dự trận chiến nhằm vào Cửu Châu đều không xác định tồn vong của Cửu Châu. Nhưng mà tất nhiên Luân Hồi Thụ sẽ biết, thậm chí biết rõ vị trí Cửu Châu. Bởi vì trong Cửu Châu có phân thân của nó, thông qua phân thân nó có thể cảm giác được sự rõ ràng tồn tại của Cửu Châu. Đồng thời, có tu sĩ Cửu Châu thông qua phân thân mở ra thông đạo đi tới nơi này. Luân Hồi Thụ cũng biết rõ ràng. Tất nhiên, không chỉ có nguyên nhân này, nhưng gần đây, thụ giới xảy ra tương đối nhiều vấn đề. Cho nên lần này cũng mời không ít người tới giúp. Hắn chỉ là một trong số đó. Dương Thanh hiểu rõ, đã như vậy thì không thành vấn đề. Lúc trước, khi tu sĩ Nhân Hoàng Tông mang hậu bối tới nơi này, cũng thường xuyên gặp phải loại chuyện này. Bởi vì thụ giới của Luân Hồi Thụ thường xuyên xảy ra vấn đề. Cái này có quan hệ với lý niệm xử thế của Luân Hồi Thụ. Dù sao cũng chỉ là giúp một ít việc nhỏ, không có vấn đề gì. Hơn nữa là giúp đỡ thì nhất định là có lợi. Đối với những tiểu tử tu vi là thần hải cảnh, thì đây cũng là một cơ duyên không có tồi. Nhưng mà Long Quân, trong tất cả hậu bối đến đây lần này, tiểu tử người mang đến có tu vi thấp nhất. Cửu Châu đã nghèo túng đến mức độ này rồi sao? Dương Thanh biểu môi nói. Ta thấy ngươi già rồi hồ đồ. Tu sĩ giết người có lúc nào là nhìn cảnh giới, nhất là xuất thân Cửu Châu. Luân Hồi Thụ cười ha ha. Vậy lão hủ rửa mắt chờ mong. Lúc dứt lời, một cánh cửa trước mặt mở ra. Dương Thanh chắp hai tay sau lưng, cất bước đi ra, trực tiếp xuất hiện trong một hành lang rộng rãi. Phía sau là một cánh cửa, trên cánh cửa có đánh số. Dương Thanh yên lặng nhớ kỹ, lát nữa còn phải thông qua nơi này trở lại Cửu Châu, không thể nào nhớ nhầm. Nếu thật sự nhớ nhầm thì không biết có chạy được đến giới vực kia không. Sự hiện thân đột ngột của hắn suýt nữa thì đụng phải mấy bóng người đi qua từ đây. Một trong số mấy người đó vội vàng né tránh, ngay sau đó trợn mắt nhìn Dương Thanh. Dương Thanh quay đầu nhìn hắn, nóng nảy. Nhìn cái gì? Lại nhìn nữa, ta vặn đầu ngươi xuống. Chuyện Luân Hồi Thụ không chào hỏi hắn đã bắt Lục Diệp đi, ít nhiều gì cũng có chút ảnh hưởng tới hắn. Lòng dạ hẹp hòi của Long tộc cũng không phải không có lý do. Có thể đi tới nơi này đều là chủng tộc xuất thân từ giới vực cỡ lớn. Không phải giới vực cỡ lớn thì đều không có tư cách tới nơi này. Hơn nữa, mặc kệ hiện nay huy hoàng hay không huy hoàng, tất nhiên tổ tiên đã từng huy hoàng, bởi vì nếu như không đủ huy hoàng thì không thể nào cầu phân thân từ Luân Hồi Thụ nơi này. Sinh linh xuất thân từ giới vực như thế nào thì tinh khí tốt thế nào được chứ? Người bị Dương Thanh nhìn chăm chăm này chuẩn bị nổi giận, lại bị đồng bạn vội vàng đưa tay ngăn. Tuy không nhận ra chân thân của Dương Thanh, nhưng ở nơi như thế này thật sự không thích hợp sinh sự. Người cầm đầu nói, chúng ta làm việc vội vàng, nếu có va chạm, xin bớt giận cho. Đối phương ra vẻ tri thư đạt lý, khiến Dương Thanh không tiện nói thêm gì, chỉ lạnh lùng phất phất tay, xoay người, muốn rời đi. Đi ra chưa được mấy bước, bỗng quay đầu, nhìn về tên vừa trừng hắn, khóe miệng cong lên, cười lạnh nói. Người nói cái gì? Có gan, lặp lại lần nữa coi. Đúng lúc đang có một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết. Người đó có vẻ không cam lòng, miệng mấp máy, cũng không biết là ngôn ngữ của chủng tộc nào. Hắn cho rằng Dương Thanh nghe không hiểu, nhưng năm đó Dương Thanh ngao du tinh không nhiều năm, chủng tộc nào mà chưa từng thấy, lời gì mà nghe không hiểu. Người cầm đầu biến sắc, thầm mắng đồng bạn nhiều chuyện, vẫn chỉ có thể hòa giải. Đạo hữu, xin chớ trách. Vì đồng bạn này của ta chỉ phàn nàn vài tiếng, cũng không phải là mắng chửi người. Còn mẹ ngươi! Dương Thanh tức giận mắng. Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa nghe không hiểu ư? Người vừa rồi mắng hắn cũng không che giấu mà kêu gào. Mắng ngươi thì sao? Sợ dĩ không sợ là do bên luân hồi thụ có quy củ. Tất cả khách nhân đến đây làm khách đều không được lén lút tranh dũng ẩu đả. Nếu không sẽ bị hủy bỏ tư cách trở lại nơi này. Chỉ một điều này chưa từng có ai dám xúc phạm quy củ. Có thể tiến vào luân hồi thụ hay không, ở trình độ nào đó cũng là tiêu chuẩn phán đoán một giới vực có phải là giới vực cỡ lớn chân chính hay không. Đây ví dụ như Cửu Châu hiện nay thì cũng có thể sinh ra tinh túc cảnh, nhưng nếu không có di trạch thời kỳ Cửu Châu trước, không có phân thân của luân hồi thụ kia, thì cho dù tính về thể lượng nó đã đạt tới trình độ giới vực cỡ lớn, nhưng lại không chiếm được sự tán thành của các đồng đạo trong tinh không. Trong tinh không vẫn có rất nhiều giới vực như vậy, không phải là mỗi một giới vực có thể sinh ra tinh túc cảnh đều có tư cách tới nơi này. Vậy thì ngươi xui xẻo rồi. Dương Thanh cười gằn tiến lên từng bước một. Mấy người đều kinh hãi, người cầm đầu quát lên. Vì đạo hữu này, ngươi muốn làm gì? Đánh các ngươi. Dương Thanh nói rồi nhào về phía mấy người. Thực lực mấy người này tuyệt đối không thấp, nhưng làm sao chịu nổi một quyền của Long tộc. Hơn nữa trong lòng còn có kiên kỵ mà không dám làm càn ở đây. Không bao lâu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật. Càng làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ, chính là bên trong luân hồi thụ phát sinh sự kiện ác liệt như vậy. Nhưng mà luân hồi thụ làm chủ nhà lại không có ý muốn ra mặt ngăn. Dưới tình huống bình thường, một khi có tranh đấu phát sinh, thì luân hồi thụ hoàn toàn có thể ngăn lại hoặc là dịch chuyển trận đấu của song phương đến trong tinh không. Nhưng từ đầu cho tới đuôi, bọn họ đều không chờ được luân hồi thụ chủ trì công đạo. Tin tức tiết lộ qua việc này cũng khiến cho người ta kinh sợ, bởi vì người trước mặt này rất có thể là cường giả mà luân hồi thụ cũng không muốn đắc tội. Bây giờ bắt đầu cướp. Sau khi phát tiết một phen, Dương Thanh từ trên cao nhìn xuống mấy người bị đánh. Hắn cũng không hạ tử thủ. Luân hồi thụ cam chịu hắn phát tiết ở chỗ này, hắn cũng phải cho luân hồi thụ một chút mặt mũi. Nếu thật sự đánh chết người, thì khẳng định luân hồi thụ không cách nào mặc kệ. Cái này liên quan tới việc giữ chữ tín của luân hồi thụ lập thế vô số vạn năm nay. Ăn cướp! Mấy người nghe đều trợn tròn mắt. Một vị cường giả như vậy lại muốn cướp, còn có thiên lý hay không? Lúc màu sáng vàng đậm tiêu tán, Lục Diệp chợt phát hiện mình đã đi tới một nơi có linh lực sáng long lanh, vùng đất có chim hót hoa nở. Nơi này tuyệt đối không phải là Cửu Châu, thiên địa linh khí bản thổ Cửu Châu không nồng đậm như vậy. Cho nên đã tới nơi rồi ư? Đây mới là truyền tống chứ. Toàn bộ quá trình dường như không có bất kỳ cảm giác gì. Nào giống thông qua đại trận ở Ly Nguyên tiến về Vô Song Đại Lục. Một chuyến truyền tống kia thật sự khiến cho người ta suốt đời khó quên. Lọt vào trong tầm mắt là màu xanh đậm. Bên trong là muôn hồng nghìn tía, chóp mũi quanh quẩn đủ loại hương hoa nhàn nhạt thơm ngát, dường như còn có một mùi hương rất đặc biệt khác. Ngay khi Lục Diệp đang chuẩn bị tinh tế dò xét hoàn cảnh xung quanh, bỗng cảm thấy không đúng. Hắn lắc mình tránh sang một bên, đưa tay đè chui bàn sơn đao, ánh mắt trầm ngưng nhìn về chỗ mình vừa đứng. Trên vị trí đó có một bóng người, nhưng không phải Dương Thanh dẫn hắn tới, mà là một bóng dáng xinh đẹp cực kỳ uyển chuyển. Mùi thơm quanh quẩn nơi chóp mũi vừa rồi, ngoại trừ mùi hương hoa đặc trưng của nơi này ra, còn có mùi thơm cơ thể của nữ tử này. Lúc Lục Diệp nhìn, thứ đập vào trong mắt là một vệt tuyết trắng khiến người ta có chút choáng váng hoa mắt. Nữ tử này sinh ra đã cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn có một loại khí chất ung dung vũ mị không nói nên lời. Lục Diệp cũng đã từng gặp qua đủ loại mỹ nhân ở Cửu Châu, nhưng nói về mỹ thái thì lại không ai có thể sánh bằng nàng này. Hơn nữa, tư thái xinh đẹp của nàng này là loại điển hình cây nhỏ treo quả lớn, có thể cho người ta một loại trùng kích thị giác rất mãnh liệt. E là bất kỳ một sinh linh giống đực nào thấy nàng đều phải không nhịn được mà nhìn nhiều thêm vài lần. Hiện nay, Lục Diệp chỉ nghi ngờ một chuyện. Dương Thanh đi đâu rồi? Còn nữ nhân này là ai? So sánh với Lục Diệp đang kinh nghi bất định, thì thần thái của nữ nhân này là có vẻ thong dong hơn nhiều. Chỉ thoáng trầm ngâm một chút đã kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đây chính là chỗ tốt của việc có một trưởng bối đáng tin cậy. Trước khi tới đây, trưởng bối của nàng đã nói với nàng về tình huống có thể gặp phải, cho nên nàng có thể nhập gia tùy tục. So sánh ra thì Dương Thanh rất không đáng tin cậy, nhưng việc này cũng không trách được hắn. Bị phong trấn hơn vạn năm lại là lần đầu lấy thân phận trưởng bối mang một vãn bối theo. Làm sao nhớ tới phải dặn dò gì? Hơn nữa, Long tộc vốn cũng không có tính cách tỉ mỉ. Điều này khiến Lục Diệp không hiểu ra sao. Lúc Lục Diệp phát hiện ra nữ nhân này, hiển nhiên đối phương cũng đã thấy hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, lại thấy được trang phục của Lục Diệp, lập tức có chút nhức đầu. Binh Mãn Tử. Trong Tinh Không, mấy đại lưu phái đều có biệt xưng thuộc về mình, cái gọi là Nhục Mang Tử, Pháp Ngốc Tử, Kiếm Phong Tử, Binh Mãn Tử, Quỷ Ảnh Tử, đều có quan hệ rất lớn với phong cách chiến đấu của bản thân. Cũng không phải nói tới vấn đề ai nhìn không trúng ai, nhưng tóm lại, một ít lý niệm sẽ có xung đột. Trong đó phe phái pháp tu nguyện ý hợp tác nhất chính là thể tu. Bởi vì thể tu đủ cứng có thể xung phong ở phía trước nhất hấp dẫn hỏa lực, để cho bọn họ có đầy đủ thời gian và tinh lực đến thúc giục các loại thuật pháp có uy năng lớn. Người không muốn hợp tác nhất chính là Kiếm Phong Tử và Binh Mãn Tử. Nói một cách nghiêm khắc thì hai loại người này đều giống nhau, chỉ đánh giết mà hoàn toàn không quan tâm, không hề có ý thức phối hợp. Dù Lục Diệp là một quỷ tu thì nàng cũng không đến mức tỏ ra như vậy. Chỉ cần nhìn trang phục của Lục Diệp, nàng đã biết đối phương là một binh tu. Lời vừa ra khỏi miệng, vội vàng đưa tay che đôi môi đỏ mọng, nàng hé miệng cười. Là thiếp thân lỡ lời, đạo hữu chớ trách. Lục Diệp chỉ nhìn chăm chăm vào nàng, trước mắt hắn hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, nhưng có một điều có thể xác định. Dường như nữ nhân đột ngột xuất hiện trước mặt này không có địch ý. Điều này cũng làm cho hành động vừa rồi của hắn có chút đột ngột. Nữ tử vén áo thi lễ. Cửu Huyền Ngọc Yêu Nhiêu, bái kiến vị đạo hữu này. Đây là đang tự báo xuất thân ư? Cửu Huyền có lẽ là giới vực xuất thân của nàng ta. Về phần cụ thể ở vị trí trong tinh không nào, vậy thì không thể nào biết. Người khác biểu hiện nho nhã lễ độ, đương nhiên Lục Diệp cũng không thể kém. Huống chi khoảng cách gần như vậy, người nên đề phòng chính là nàng ta mới phải. Ngọc Yêu Nhiêu có thể nhìn ra xuất thân binh tu của Lục Diệp, sao hắn có thể không nhìn ra pháp tu chỉ đạo của Ngọc Yêu Nhiêu? Hắn đưa tay ôm quyền. Cửu Thiên, Lục Diệp. Một Cửu Huyền, một Cửu Thiên nghe có vẻ không khác mấy. Nhưng Cửu Thiên là giả, Cửu Huyền là thật. Ngọc Yêu Nhiêu trầm tư một chút, phát hiện chưa từng nghe qua cái tên giới vực cửu thiên. Nhưng mà tinh không rộng lớn, nàng chỉ là một thần hải cảnh nên kiến thức không nhiều cũng là chuyện thường. Đã có thể tới nơi này, vậy nói rõ là một giới vực cỡ lớn, cho nên cũng không quá để ý. Hình như lục sư đệ có chút mê man với tình cảnh của bản thân mình. Ngọc Yêu Nhiêu chắc chắn là một người nhiệt tình, vừa rồi nàng còn gọi đạo hữu, bây giờ đã gọi sư đệ. Bởi vì vừa rồi Lục Diệp đưa tay ấn đao, dao động linh lực thể hiện rõ ràng là tu vi thấp hơn nàng một tầng. Điều này không khỏi làm cho Ngọc Yêu Nhiêu có chút ngạc nhiên, bởi vì theo nàng biết, người có tư cách được các trưởng bối mang đến nơi này đều là thần hải cảnh tầng 9, khoảng cách bước ra một bước cuối thì chỉ trong gang tấc. Hình như còn chưa từng có tiền lệ thần hải cảnh tầng 8 tới nơi này. Dù sao giới vực cỡ lớn nào còn tìm không ra thần hải cảnh tầng 9. Không có lý gì không cần tầng 9, ngược lại để tầng 8 đi. Ta đang muốn thỉnh giáo vị sư tỷ này. Ta theo trưởng bối trong nhà cùng tới đây. Nhưng sau khi tới nơi này, trưởng bối trong nhà lại không thấy đâu. Ngược lại còn thấy được sư tỷ. Chuyện này là sao? Nơi này là đâu? Người ta vui vẻ thân cận với hắn, đương nhiên Lục Diệp cũng thuận theo tự nhiên. Vị trưởng bối kia của ngươi cũng không nói với ngươi điều gì sao? Lục Diệp trả lời. Hắn chỉ nói dẫn ta tới luân hồi thụ, nhưng ta quan sát nơi này, hình như cũng không có luân hồi thụ gì. Ngược lại là một nơi có hoa thơm chim hót, cỏ cây xanh biếc, có một loại thế ngoại đào viên. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có thứ gì đáng giá đặc biệt để ý. Ngọc Yêu Nhiêu bật cười. Trưởng bối của ngươi thật là qua loa. Nàng chấn chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc, mở miệng nói. Nơi này đúng là luân hồi thụ. Nói một cách nghiêm khắc thì là một phương thụ giới. Cái gọi là thụ giới chính là từng tiểu thế giới bên trong luân hồi thụ. Số lượng nhiều tới nỗi khó có thể tính toán. Dường như có thể nói là vô tận. Cụ thể nơi này là phương thụ giới nào thì ta cũng không rõ ràng. Về phần vì sao chúng ta phải ở chỗ này, nàng thoáng dừng một chút, giống như đang sửa sang lại từ ngữ, lúc này mới mở miệng nói. Luân hồi thụ là chí bảo tinh không, đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Nó hải nạp bách xuyên, hữu giáo vô loại, cho nên trong tinh không rộng lớn này, có rất nhiều tộc đàn mất đi giới vực, hoặc là bởi vậy mà lạc đàn, lưu lạc tứ xứ thì sẽ đi tới luân hồi thụ bên này, cộng một chỗ dung thân. Xưa nay, luân hồi thụ đều sẽ không cự tuyệt chuyện này. Dù sao nó có rất nhiều thụ giới, đủ để an trí những chủng tộc quần tộc mất đi quê hương lưu lạc khắp nơi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người mộ danh đến nương tựa. Cho nên thật ra, bên trong luân hồi thụ, hoàn toàn có thể xem thành một chỗ tinh không thu nhỏ. Trong tinh không có chủng tộc nào thì luân hồi thụ cũng gần như đều có, bao gồm cả nhân tộc chúng ta cũng chiếm cứ rất nhiều thụ giới ở chỗ này. Giữa chủng tộc và chủng tộc nhiều lúc không cách nào sống chung hòa thuận, dẫn đến thường xuyên sẽ có một ít ma sát tranh đấu phát sinh. Nhưng tất cả mọi người ở chỗ này kiếm ăn cơ bản đều có thể khắc chế, trừ khi xuất hiện một loại tình huống. Tình huống gì? Lục Diệp lập tức đặt câu hỏi. Cũng không phải tất cả tộc đàn đến đây nương nhờ luân hồi thụ đều ôm ý nghĩ chỉ cầu một nơi dung thân. Còn có một số hạng người bụng dạ khó lường. Bọn họ muốn cướp bóc những chủng tộc hy hữu kia nên mới tới. Bởi vì một số chủng tộc hy hữu trong tinh không thường thường đều có một ít năng lực rất đặc biệt, rất nhiều phân tranh và ma sát trong thụ giới của luân hồi thụ. Đều vì vậy mà dẫn phát. Lục Diệp ngạc nhiên. Nếu vậy, luân hồi thụ đuổi bọn họ ra ngoài, chẳng phải là xong rồi sao? Hẳn là nó có năng lực phân biệt thiện ác chứ? Ngọc Yêu Nhiêu cười một tiếng, quả nhiên là phong tình vạn chủng, dáng vẻ yêu nhiêu. Cũng không biết làm sao một nữ tử hơn 20 tuổi như nàng có được phong thái như vậy. Đương nhiên, luân hồi thụ có năng lực như vậy. Nhưng tôn chỉ lập thế của nó là bao dung vạn tượng. Tộc đàn của những chủng tộc kia tới, nó sẽ tiếp nhận. sẽ không khu trục, cũng sẽ không chủ động đi làm gì cho bọn họ. Lục Diệp như có điều suy nghĩ. Không chủ động, vậy chính là có thể bị động. Ngọc Yêu Nhiêu kinh ngạc, liếc hắn. Tư duy của sư đệ rất nhạy bén, đúng là như vậy. Lấy ví dụ một phương giới vực này, giờ phút này khẳng định đã có một ít quấy nhiễu, cho nên mặc kệ là chủng tộc nào sinh tồn ở phương giới vực này, bọn họ đều có thể phát ra thỉnh cầu với luân hồi thụ, thỉnh cầu nó phái người đến giúp mình. Đây chính là nguyên nhân chúng ta ở đây, là luân hồi thụ đưa chúng ta tới nơi này, mà việc chúng ta phải làm là giúp sinh linh của phương thụ giới này giải quyết một ít phiền toái. Sư đệ có thể biến nơi này thành một khảo hạch, nếu có thể thông qua thì có tư cách tham dự thần hải chi tranh kế tiếp. Nếu như không thông qua, vậy thì đến từ nơi nào sẽ phải về nơi đó. Lục Diệp rất muốn hỏi tiếp theo là tình huống gì, dù nghĩ lại vẫn thôi. Quay về lại hỏi Dương Thanh, hỏi ở chỗ này chứng tỏ mình không hay biết gì. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết Dương Thanh dẫn mình tới nơi này để làm gì. Dương Thanh chỉ nói là đến cướp đồ, còn cướp cái gì thì hoàn toàn không biết. Nhưng từ tình báo có được trước mắt, thì hắn và Ngọc Yêu Nhiêu chính là quan hệ minh hữu tự nhiên. Bởi vì kinh lịch ở một phương thụ giới sẽ quyết định tư cách hành trình kế tiếp của hai người. Kể từ đó, ngược lại, không cần phòng bị nàng. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh một chút. Như vậy, theo sư tỷ, chủng tộc gì sinh tồn ở thụ giới này? Ngọc Yêu Nhiêu nói, dù sao cũng không phải là nhân tộc. Nếu là nhân tộc thì sẽ không đến mức không có dấu vết nhân loại sinh tồn. Mặc dù trước mắt không biết phương thụ giới này lớn bao nhiêu, nhưng trong phạm vi thần niệm của hai người lại không cảm nhận được bất cứ vật sống nào tồn tại. Về phần là chủng tộc gì, bọn hắn sẽ tới tìm chúng ta. Ngọc Yêu Nhiêu vừa dứt lời, cây cối xung quanh bỗng nở rộ hào quang. Sau đó từng điểm quang mang từ trong cây cối bay ra, hội tụ trước mặt hai người. Trong hào quang, một bóng người hư ảo hiện ra, hơi không người nói. Để cho hai vị khách quý chờ lâu. Đầu tiên, cảm tạ hai vị đã đến. Lục Diệp nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng hư ảo kia cực kỳ cao lớn, cao chừng mấy trượng, mọc ra hai tay và hai chân. Nhưng dù thế nào, thì tay hai chân đều giống như cành cây kết thành từng cành. Trên đỉnh đầu còn có một vòng mầm cây nhỏ xanh biếc. Sinh cơ bừng bừng, thân thể thẳng tắp. Trên vị trí đầu có ngũ quan hiện ra rõ ràng. Đây là chủng tộc gì? Lục Diệp nhìn mà không hiểu ra sao. Chợt nhìn lại, hình như là gỗ thành tinh. Mộc Linh tộc. Ngọc Yêu Nhiêu liếc mắt đã nhận ra thân phận của đối phương. Lục Diệp không biết Mộc Linh tộc là gì, nhưng mà hắn đã từng gặp Hỏa Linh tộc. Lúc trước, dưới một ngọn núi lửa ở giữa Thương Viêm Sơn Ải và Cô Sơn Thành Ải, đã phong trấn một đám Hỏa Linh tộc. Hắn không cẩn thận phá vỡ phong cấm bên trong, khi ấy còn gây ra nhiễu loạn rất lớn. Dường như ý thức được Lục Diệp có chút nông cạn, Ngọc Yêu Nhiêu truyền âm cho hắn. Trong tinh không có ngũ hành linh tộc, phân biệt đối ứng với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đều là chủng tộc cực kỳ thư thớt. Nếu như trước mắt đã xuất hiện Mộc Linh tộc, vậy nơi này hẳn là Mộc Linh thụ giới. Mộc Linh nhất tộc tính tình ôn hòa, cơ bản đều trải qua sinh hoạt không tranh quyền thế, dùng mỗi một người bọn hắn đều là y tu trời sinh, tinh thông các loại thủ đoạn chữa thương. Hơn nữa, bản thân cũng có lực lớn vô cùng. Nghe nói tinh hạch của Mộc Linh có hiệu quả khởi tử hồi sinh, cho nên bọn hắn rất dễ dàng bị một ít chủng tộc cường đại để mắc tới. Lục Diệp yên lặng gật đầu. Một chủng tộc lại có năng lực kỳ lạ như vậy, trong cơ thể lại có trọng bảo, hình như cũng không đủ cường đại, bị để mắc tới cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Lục Diệp hỏi. Ngọc Yêu Nhiêu lắc đầu. À, không có gì. Cũng không phải là có chuyện gì khó có thể nói, nhưng mặc dù nàng nhận ra người trước mắt bỗng xuất hiện chính là Mộc Linh, nhưng so với Mộc Linh trong truyền thuyết thì có chút không giống lắm. Nàng cũng chỉ là một thần hải cảnh, nhận thức đối với các đại chủng tộc trong tinh không chỉ giới hạn trong ghi chép lịch sử của các trưởng bối trong tông môn, chưa từng tự mình tiếp xúc qua. Không sai. Giọng nói Mộc Linh trước mắt vang lên như sấm rền. Lão Phu Kim, à không phải, là Mộc Thiểm Thiểm, chính là tộc trưởng Mộc Linh nhất tộc. Cảm tạ hai vị tiểu hữu đã tới. Gần đây, Mộc Linh thụ giới nhất tộc chúng ta gặp phải một ít phiền toái, e rằng phải làm phiền hai vị giúp đỡ giải quyết. Ngọc Yêu Nhiêu không người thi lễ. Đây chính là ước nguyện ban đầu của hai người chúng ta. Kính xin tộc trưởng nói rõ, chúng ta cần phải làm gì? Nếu Luân Hồi Thụ đã đưa nàng và Lục Diệp vào thụ giới này, vậy khảo nghiệm tư cách cũng đã bắt đầu. Về phần cuối cùng như nào mới tính là thông qua trận khảo nghiệm này, thì còn phải xem hành động kế tiếp của hai người, còn có nhận xét của Luân Hồi Thụ. Tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm nói, Mộc Linh thụ giới vẫn luôn bị trùng tộc xâm lấn. Những con trùng đáng giận kia từ trong thụ giới của trùng tộc ăn mòn mà đến, đã tạo ra một trùng sào cực lớn ở Mộc Linh thụ giới. Mấy năm gần đây, không gian sinh tồn của Mộc Linh tộc chịu sức ép cực lớn, an toàn tính mạng của bọn nhỏ càng ngày càng chịu uy hiếp lớn hơn. Cho nên, Lão Phu muốn nhờ hai vị tiểu hữu giúp chúng ta diệt trừ trùng sào kia, giết sạch những con trùng đáng giận kia. Lục Diệp ở một bên nghe thì nhíu mày. Sao nơi nào cũng có trùng tộc? Như vậy xem ra, chủng tộc trùng tộc này hoàn toàn là một đại tai họa trong tinh không rộng lớn. Dường nhớ tới Ngọc Yêu Nhiêu lúc trước giới thiệu về Luân Hồi Thụ bao dung vạn tượng, cũng bình thường trở lại. Luân Hồi Thụ tương đương với một tinh không thu nhỏ, hội tụ rất nhiều chủng tộc. Trong đó rất nhiều chủng tộc đều cực kỳ thư thớt, nhưng bọn họ đều có lực lượng rất lạ kỳ. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Dưới tình huống như vậy rất dễ dàng bị người ta theo dõi. Trước giờ, trùng tộc là quần thể cướp bóc lớn nhất trong tinh không. Xuất hiện ở đây hình như không phải là chuyện gì kỳ quái. Chúng ta cần một ít tình báo tường tận hơn. Ngọc Yêu Nhiêu mở miệng, nàng và Lục Diệp chỉ có hai người, có thể nói là thế đơn lực cô, dù đến lúc đó có thể đạt được sự phối hợp của Mộc Linh nhất tộc, đối phương có thể cung cấp bao nhiêu trợ lực cũng rất khó nói, cho nên phương diện tình báo khẳng định là không thể thiếu. Nàng có lòng tin đối với thực lực của nàng, nhưng mà không có bao nhiêu lòng tin đối với thực lực của Lục Diệp. Thần hải cảnh tầng 8 dù có mạnh hơn, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Không phải là nàng xem thường người khác, mà thật sự là vậy. Chuyện này không thành vấn đề. Lát nữa, Lão Phu sẽ giải thích cặn kẽ cho hai vị. Tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm gật đầu. Nếu hai vị có thể giúp chúng ta giải quyết phiền phức trước mắt này, Mộc Linh nhất tộc sẽ có hậu tạ. Ngọc Yêu Nhiêu mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lục Diệp thì lại hứng thú hỏi. Cảm tạ như thế nào? Tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm lập tức vò đầu bứt tai. Hắn chỉ thuận miệng nói, phần lớn nhân tộc hắn từng tiếp xúc trước kia đều là hạng người tâm tính cao thượng. Dù trong lòng nghĩ như thế nào, thì ít nhất ngoài miệng sẽ không hỏi nhiều. Sau đó hắn tùy tiện cho một vài thứ là có thể đuổi đi. Ai biết, thật sẽ có người ở trước mặt hắn hỏi như vậy. Đây là lần đầu tiên. Trong mắt đảo một vòng. Tinh hạch quý giá nhất của Mộc Linh nhất tộc ta. Có được nó rồi. Về sau, hai vị bị thương nghiêm trọng ra sao, dù chỉ còn một hơi thở, cũng có thể khởi tử hồi sinh. Có nó rồi, tương đương với hai vị có nhiều thêm một cái mạng. Tinh hạch của Mộc Linh nhất tộc ta, hai vị tiểu hữu đáng giá có được. Lục Diệp khẽ gật đầu, nếu báo đáp bằng thứ này, vậy thì thật sự khiến cho người ta rất hài lòng. Sao tu sĩ tu hành ở bên ngoài có thể không gặp nguy hiểm? Nếu như mạng hắn chỉ như chỉ mành treo chuông, vậy thì tinh hạch của Mộc Linh nhất tộc thật sự có thể cứu mạng. Ngọc Yêu Nhiêu hơi ngây người ra, đôi mắt sáng ngời hơi híp. Tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm còn muốn mở miệng nói thêm gì, Ngọc Yêu Nhiêu bỗng vung tay, cũng không biết nàng thúc giục bảo vật gì. Trong chốc lát, trước mặt có thêm từng sợi dây nhỏ, có thể thấy bằng mắt thường. Rất nhiều dây nhỏ giăng khắp nơi, vây quanh tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm kín không kẽ hở. Lục Diệp đưa tay nắm chặt chuôi bàn sơn đao, khí cơ ngưng mà không phát. Tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm cứng đờ người, đứng tại chỗ run lẩy bẩy, vừa hoảng sợ, vừa kiên kỵ, nhìn vô số sợi tơ lấp lóe sáng ở xung quanh. Đây là làm gì? Lục Diệp nghiêng đầu nhìn về Ngọc Yêu Nhiêu. Ngọc Yêu Nhiêu hừ nhẹ nói. Hắn ta không phải là Mộc Linh, suýt nữa chúng ta bị hắn lừa rồi. Sao lại nói như vậy? Lục Diệp hỏi. Mộc Linh nhất tộc dù thế nào cũng không thể đưa tinh hạch cho người khác, bởi vì tinh hạch là sinh mệnh chi nguyên của Mộc Linh nhất tộc. Cho dù một Mộc Linh chết đi, chỉ cần có tinh hạch là có thể lại sinh ra một Mộc Linh mới. Cho nên đối với Mộc Linh mà nói thì tinh hạch là một cấm kỵ mà người ngoài không cách nào đụng vào. Mộc Linh nhất tộc càng cực kỳ coi trọng đối với cái này, làm sao Mộc Linh nhất tộc có thể đưa tinh hạch ra ngoài? Vậy chẳng khác gì đưa tộc nhân của mình ra ngoài. Còn có một điểm, tuy rằng vừa rồi ta nói cho ngươi, tinh hạch của Mộc Linh nhất tộc có hiệu quả khởi tử hồi sinh, nhưng trên thực tế chỉ là nói khoác. Có lẽ thật sự có một chút hiệu quả chữa thương, nhưng tuyệt đối không thể đạt được trình độ khởi tử hồi sinh. Hắn nói mình là tộc trưởng Mộc Linh nhất tộc, làm sao có thể không biết sự khác biệt bên trong? Cho nên, hắn ta là một tên giả mạo. Lục Diệp tấm tắc lấy làm kỳ, đưa mắt nhìn về Mộc Thiểm Thiểm, trong mắt gia trì động sát linh văn, nhưng nhìn thế nào cũng không hề có vấn đề. May mắn là vừa rồi sư đệ hỏi nhiều một câu, nếu không thật sự sẽ bị hắn ta lừa. Vừa rồi khi Lục Diệp hỏi câu kia, Ngọc Yêu Nhiêu còn cảm thấy tu sĩ đến từ Cửu Châu này có chút tham lam. Hắn còn chưa giúp người ta làm việc đã nghĩ đến chỗ tốt, thật sự là quá thực tế. Nhưng bây giờ xem ra nàng còn phải cảm tạ người ta. Nói, tại sao lại lừa chúng ta? Ngọc Yêu Nhiêu nhìn chăm chăm vào Mộc Thiểm Thiểm, thúc giục linh lực. Những sợi dây nhỏ sắc bén phân bố xung quanh thân thể co rút lại. Mộc Thiểm Thiểm còn đang giảo biện, nét mặt cầu xin nói. Ta không lừa các ngươi, ta thật sự là tộc trưởng Mộc Linh nhất tộc, các ngươi phải tin ta. Hắn vừa kêu toáng lên, vừa nhìn mặt mà nói chuyện, lại thấy hai nhân tộc trước mặt này hoàn toàn thờ ơ. Nhất là binh tu kia, chẳng những thờ ơ, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Ngón tay còn vuốt ve chui đao, giống như lúc nào cũng có thể rút đao chém tới. Ta thề với đại lão Luân Hồi Thụ, ta không lừa các ngươi. Đao của binh tu thật sự đã rút ra, đi từng bước một về phía hắn. Mộc Thiểm Thiểm lập tức kinh hãi, trong mắt xoay chuyển càng ngày càng nhanh, giống như đang suy nghĩ dùng biện pháp gì để lấy lòng tin của hai nhân tộc trước mặt. Nhưng thời gian ngắn như vậy, người khác lại làm việc theo ấn tượng ban đầu, sao có thể dễ dàng bị thuyết phục? Sư đệ, chậm đã! Thời khắc mấu chốt, Ngọc Yêu Nhiêu hô một tiếng, Lục Diệp dừng chân. Ngọc Yêu Nhiêu nhếch miệng mỉm cười. Dám giả thần giả quỷ dưới mi mắt Luân Hồi Thụ như vậy, lại sơ hở chồng chất, hơn nữa còn có năng lực hóa hình thần kỳ như vậy, để cho hai người chúng ta hoàn toàn không nhìn ra chút sơ hở nào. Ăn nói lung tung là càng không dám dùng bộ mặt thật gặp người. Ta đã biết rõ người là chủng tộc gì rồi. Mộc Thiểm Thiểm vẫn mạnh miệng nói. Ta là Mộc Linh, tộc trưởng. Nhưng giọng điệu lại yếu đi nhiều. Một đám yêu tinh, còn không mau hiển lộ chân hình. Ngọc Yêu Nhiêu khẽ kêu, sợi dây nhỏ vây quanh Mộc Thiểm Thiểm bỗng nhanh chóng co rút. Những sợi dây nhỏ kia thoạt nhìn không chút thu hút, nhưng trên thực tế mỗi một sợi đều vô cùng sắc bén. Nàng dùng bảo vật được lấy từ một nơi cực ác ở Cửu Huyền Giới để luyện chế thành. Phẩm chất của nó rất cao, đã đạt đến cực hạn của linh bảo. cho dù ngày sau nàng tấn chức tinh túc cảnh, một món linh bảo như vậy cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu chiến đấu của nàng. Sợi dây nhỏ giao thoa, tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm kêu đau. Ta chết rồi! Vừa hét vừa đổ máu xanh, cả người bị chia thành những mảnh vụn rơi lả tả trên đất. Lục Diệp nhìn Ngọc Yêu Nhiêu như gặp thiên nhân, nơi này chính là thụ giới của Luân Hồi Thụ. Hơn nữa hai người còn đến hỗ trợ, chuyện còn chưa giúp mà đã giết chết chính chủ rồi. Chuyện này là sao? Tuy vừa rồi hắn rút đao mà đi, nhưng nhiều lắm chỉ là ra vẻ, cũng sẽ không thật sự cầm đao đi chém người ta. Ngọc Yêu Nhiêu lại không hề thất kinh sau khi giết nhầm người, ngược lại vẻ mặt khí định thần nhàn. Lục sư đệ đại khái không biết, trên đời này có một chủng tộc rất thưa thớt, so với ngũ hành linh tộc còn thưa thớt hơn nhiều, gọi là yêu tinh nhất tộc. Bọn hắn trời sinh đã có năng lực hóa hình rất lạ kỳ, có thể biến thành bất cứ bộ dạng gì mà bọn hắn muốn. Hơn nữa vô cùng chân thật, dù là tu vi cao hơn bọn hắn một hai cảnh giới cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Cho nên, Mộc Linh không phải Mộc Linh, chỉ là dáng vẻ huyễn hóa của nó. Lục Diệp hiểu rõ, nếu như nói đây là bản lĩnh trời sinh của người ta, vậy đã hiểu tại sao ngay cả động sát linh văn của hắn cũng không nhìn thấy sơ hở. Tinh không rộng lớn, chủng tộc đông đảo, trong đó ngoại trừ nhân tộc không có chỗ nào đặc biệt ra, mỗi chủng tộc khác gần như đều có một hai bản lĩnh sở trường. Dùng có chút châm chọc là trong tinh không này, nhân tộc không có chút gì đặc biệt, là chiếm diện tích rộng lớn nhất, là bá chủ danh xứng với thực nhất trong tất cả chủng tộc. Từng có đại năng khẳng định nếu như nhân tộc trong tinh không không có nội đấu, vậy thì tuyệt sẽ không có không gian cho chủng tộc khác sinh tồn. Đến khi đó tất cả chủng tộc đều phải trở thành phụ thuộc của nhân tộc. Nhưng chuyện nhân tộc nội đấu hoàn toàn là không có cách nào ngăn cản và thay đổi. Yêu tinh tộc còn có rất nhiều đặc thù kỳ quái, không chỉ có năng lực hóa hình này. Nhưng nếu như nói trong thụ giới của Luân Hồi Thụ có chủng tộc nào có thể hóa hình thành trình độ chân thật như vậy, vậy cũng chỉ có yêu tinh tộc mà thôi. Trong khi nói chuyện, Ngọc Yêu Nhiêu đã thu linh bảo giống như sợi dây kia, đứng trước thi thể tộc trưởng Mộc Thiểm Thiểm. Trên tay, một đoàn ánh lửa sáng ngời bốc cháy lên, nhìn chăm chăm vào khối thi thể dưới đất, rồi nói: còn không mau hiện hình, cần ta phóng hỏa đốt các ngươi sao? Khi sợi tơ linh bảo của nàng cắt thân thể Mộc Thiểm Thiểm, thoạt nhìn như là phân thây Mộc Thiểm Thiểm, nhưng mà trên thực tế, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác chịu lực nào trong quá trình này. Nói cách khác, khi sợi tơ cắt qua, thì cả người Mộc Thiểm Thiểm đã chia năm xẻ bảy, bao gồm cả những huyết dịch xanh biếc chảy ra kia, cũng chỉ là một loại thủ đoạn hiển lộ ra ngoài. Một màn khiến Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên xuất hiện. Sau khi Ngọc Yêu Nhiêu thả ra lời uy hiếp, từng khối thi thể vỡ vụn trên mặt đất kia đều sống lại, vặn vẹo biến hóa, hóa thành từng tồn tại cao ước chừng một thước. Nhìn qua, bọn hắn giống như nhân tộc bị thu nhỏ lại gấp mấy lần, nhưng khác với nhân tộc là sau lưng mỗi một tên đều mọc ra một đôi cánh, không phải là cánh bằng thịt mà là thứ nửa trong suốt, giống như cánh chuồn chuồn. Bọn hắn mặc đồ màu sắc rực rỡ, bên cạnh mỗi yêu tinh đều có màu sắc khác nhau quanh quẩn, lập tức giống như trăm hoa đua nở, trong tầm mắt trở nên vô cùng sặc sỡ. Nhìn bề ngoài, nam tính cực kỳ tuấn tú, nữ tính cũng cực kỳ xinh đẹp, mỗi người đều trẻ tuổi mà tràn đầy sức sống. Chỉ có đầu yêu tinh huyễn hóa ra Mộc Thiểm Thiểm, tóc trắng xóa, là bộ dáng một lão giả, nhưng lại mặt cực kỳ bựa. Khác với những yêu tinh xanh xanh đỏ đỏ, toàn thân lão già này kim quang lóng lánh, dù là đặt trong tất cả yêu tinh thì cũng là người chói mắt nhất. Lục Diệp liên tưởng đến lúc đầu Mộc Thiểm Thiểm tự giới thiệu mình, bỗng hắn hiểu rõ gia hỏa này có chỗ nào là Mộc Thiểm Thiểm đâu, rõ ràng là Kim Thiểm Thiểm, chỉ là lúc giới thiệu suýt nữa đã lỡ miệng nói ra. Đây chính là yêu tinh ư? Lục Diệp có chút hăng hái quan sát. Ở Cửu Châu, vĩnh viễn không nhìn thấy những đặc sắc này. Nơi đó ngoài trường nhân tộc ra, cũng chỉ có sâu bọ xấu xí. Sau đó còn tiếp xúc với huyết tộc và thi tộc. Nhưng dù là chủng tộc nào, đều không thể đánh đồng với yêu tinh nhất tộc. Đám yêu tinh hiện ra chân thân có chừng hơn 100 tên. Bọn hắn huy động đôi cánh, dưới ánh mắt trắng trợn há hốc mồm của Lục Diệp và Ngọc Yêu Nhiêu, từng con một lần lượt chồng lên La Hán. Nhìn ra, bọn hắn rất thuần thục khi làm việc này, hẳn là làm qua không chỉ một lần. Chỉ trong nháy mắt đã xếp thành một kim tự tháp. Một tên duy nhất Kim Thiểm Thiểm đầu tóc trắng đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp, bày ra tư thế bá khí kim kê độc lập, ánh mắt hung ác nhìn hai nhân tộc. Ngay sau đó các yêu tinh bắt đầu nói chuyện. Nếu đã bị các ngươi nhìn ra, vậy chúng ta sẽ không che giấu. Đúng vậy, chúng ta chính là tồn tại có trí tuệ và mỹ mạo trong tinh không. Tài hoa cộng đạo đức cùng tồn tại. Vĩ đại nhất, anh minh nhất, hân võ nhất, yêu tinh nhất tộc. Các yêu tinh nói chuyện rất có cấp độ, người mở miệng đầu tiên là tầng dưới, tầng sau tiếp theo tầng trước, cuối cùng là do Kim Thiểm Thiểm kết thúc. Khoe mắt của Lục Diệp co giật, Ngọc Yêu Nhiêu cũng giơ tay che mặt, dù nàng đã nhìn thấy một số ghi chép liên quan tới yêu tinh từ trong các du ký của trưởng bối, biết tính cách của các yêu tinh là như nào. Lúc này cũng cảm thấy có chút cay mắt. Nàng lặng lẽ truyền âm cho Lục Diệp. Mặc kệ yêu tinh nhất tộc bao nhiêu tuổi, trời sinh đã có tính trẻ con rồi. Thật ra, bọn hắn cũng chỉ giống như tiểu hài tử nhân tộc mà thôi. Lục Diệp tỏ vẻ đồng ý. Ta đã nhìn ra. Này, này, này! Kim Thiểm Thiểm bỗng kinh hô, không vì gì khác, kim tự tháp sụp đổ rồi. Một đám yêu tinh ngã trái ngã phải, rõ ràng đều có cánh, nhưng mỗi yêu tinh đều ngã tới thất điên bát đảo. Ngay sau đó các yêu tinh bắt đầu cãi nhau, yêu tinh này chỉ trích yêu tinh kia không có đứng vững, yêu tinh kia lại chỉ trích yêu tinh khác túm ngã hắn. Hơn nữa đây không phải tranh cãi theo nghĩa thường, mà là mỗi yêu tinh đều đang cãi nhau, tràn diện lập tức náo nhiệt, rối tinh rối mù. Lục Diệp cũng cảm giác có mấy trăm con vịt đang kêu loạn bên tai mình. Chuyện kim tự tháp sụp xuống không đưa ra kết luận, đề tài lại thay đổi một cách khó hiểu. Các yêu tinh bắt đầu nhầm vào chuyện vì sao lại bại lộ mà cãi nhau. Có người nói Kim Thiểm Thiểm quá đần, có người nói là không nên biến ảo thành mộc linh. Đủ loại đề tài cãi vã, không có trường hợp cá biệt. Đã quên nói với sư đệ là các yêu tinh này rất là lắm mồm. Ngọc Yêu Nhiêu lại truyền âm cho Lục Diệp. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là bọn hắn không đoàn kết, đây chỉ là đặc tính của bọn hắn mà thôi. Lục Diệp cũng nhìn ra điểm này, bởi vì đám yêu tinh ầm ĩ thì ầm ĩ, nhưng không có bất kỳ ai có ý định động thủ, nhất là Kim Thiểm Thiểm. Rõ ràng là tộc trưởng yêu tinh nhất tộc, ngược lại còn bị tộc nhân khác phun cho thương tích đầy mình. Đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không có một chút uy thế và uy nghiêm mà tộc trưởng nên có. Các yêu tinh còn đang ồn ào, hai nhân tộc đứng một bên lặng lặng quan sát. Bỗng tiếng ồn ào lắng xuống, không có dấu hiệu báo trước. Sau đó một đám yêu tinh đều trông mong, nhìn qua Ngọc Yêu Nhiêu và Lục Diệp. Kim Thiểm Thiểm đẩy đám người ra, huy động đôi cánh nhỏ tiến lên, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi mới nói. Đầu tiên, ta muốn đại biểu cho yêu tinh nhất tộc xin lỗi hai vị khách quý vì chúng ta lừa gạt các ngươi. Đối với người chính trực thiện lương như chúng ta thì đây là một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cũng xin hai vị khách quý hiểu cho, dù sao yêu tinh nhất tộc chúng ta thật sự là không thích hợp lộ ra trước mặt người khác. Ngọc Yêu Nhiêu mỉm cười. Hiểu rồi, yêu tinh nhất tộc đều có lực hấp dẫn cực lớn đối với bất kỳ chủng tộc nào. Đều cũng là đạo tự vệ của yêu tinh nhất tộc. Kim Thiểm Thiểm gật đầu, trông rất lão luyện thành thục. Hai vị khách quý có thể hiểu thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đương nhiên không thể hiểu cũng không sao. Chuyện không vui nho nhỏ vừa rồi, cứ để cho nó tan thành mây khói. Chúng ta nói chuyện chính sự thôi. Ngọc Yêu Nhiêu nói. Ta vẫn giữ câu nói kia. muốn chúng ta hỗ trợ thì không có vấn đề. Chúng ta tới nơi này chính là vì mục đích này, nhưng mà chúng ta cần tình báo tường tận. Tộc trưởng Kim Thiểm Thiểm nói, ta sẽ báo cho hai vị. Ngay sau đó hắn nói tình huống trước mắt của yêu tinh thụ giới. Thật ra không có cục diện gì quá phức tạp, chính là trùng tộc xâm lấn, xây dựng một tổ trùng ở yêu tinh thụ giới. Muốn xâm chiếm yêu tinh thụ giới, bắt người cướp của thành viên yêu tộc nhất tộc bọn họ. Việc mà Ngọc Yêu Nhiêu và Lục Diệp cần làm là nhổ sạch trùng xào, diệt sạch tất cả trùng tộc, trả lại cho yêu tinh thụ giới một càn khôn sáng sủa. Lục Diệp phát hiện ra một vấn đề. Tộc nhân của các ngươi chỉ có như vậy sao? Hay là bị trùng tộc giết rồi? Kim Thiểm Thiểm ngạo nghễ đáp. Tộc nhân của chúng ta chỉ có nhiều đó thôi, cho nên chúng ta mới là chủng tộc hy hữu nhất trong tinh không này. Dường như đây là chuyện đáng để khoe khoang. Lục Diệp nhướng mày. Nói cách khác, chuyện đối phó với trùng tộc cũng chỉ có mấy người chúng ta. Vẻ mặt Kim Thiểm Thiểm nghiêm lại. Vị tiểu hữu này nói không đúng, không phải chúng ta mà là các người. Lục Diệp ngạc nhiên. Vậy các ngươi thì sao? Chúng ta sẽ hò hét trợ uy cho các ngươi. Kim Thiểm Thiểm nghiêm trang trả lời, những yêu tinh khác đều gật đầu. Lục Diệp bỗng cảm thấy chủng tộc này rất thưa thớt, cũng không phải không có nguyên nhân. Quê hương của mình đã bị xâm lấn rồi mà còn không có ý đồ phản kháng, ngược lại còn trông cậy vào người ngoài. Ý niệm như vậy thật sự khiến người ta không cách nào gật bừa. Thành thật mà nói, nếu như đây không phải là khảo nghiệm của luân hồi thụ, Lục Diệp sẽ không ra tay hỗ trợ. Con người mà, cần phải tự mình cố gắng mới có giá trị cứu vớt. Ngay cả tự mình mạnh mẽ cũng không làm được, thì diệt sạch là được rồi. Trong tinh không này, số chủng tộc bị diệt sạch cũng không chỉ có một hai cái. Ngọc Yêu Nhiêu nói, chúng ta có thể xuất lực, nhưng các ngươi cũng không thể chỉ hò hét trợ uy. Chúng ta cần chút ngôn của các ngươi. Lục Diệp không biết cái gì là chút ngôn, nhưng Ngọc Yêu Nhiêu lại có chút hiểu rõ về yêu tinh nhất tộc. Nên lúc này nàng đã đưa ra, vậy có đạo lý của nàng. Chắc là chút ngôn này hẳn là có thể cung cấp trợ lực nhất định. Chuyện này... Kim Thiểm Thiểm xoa xoa tay, có chút khó xử. Ngọc Yêu Nhiêu kiên quyết. Nếu ngay cả chút ngôn mà quý tộc đều không thể cung cấp, vậy xin thứ cho hai người chúng ta không có cách nào hỗ trợ các ngươi. Chúng ta cần phải thương nghị. Kim Thiểm Thiểm vội vàng đáp. Vậy thì nhanh đi, thời gian không chờ người. Một đám yêu tinh lập tức tụ tập với nhau, đầu tụ vào trong, mông hướng ra ngoài, tạo thành một vòng tròn lớn, liêu ríu bàn luận. Lục Diệp nghe không hiểu bởi vì người ta nói ngôn ngữ của yêu tinh nhất tộc, cho nên hắn quay đầu nhìn về Ngọc Yêu Nhiêu. Ngọc Yêu Nhiêu cười khổ. Ta cũng không hiểu ngôn ngữ của yêu tinh nhất tộc. Chút ngôn là gì? Lục Diệp hỏi. Ngọc Yêu Nhiêu giải thích. Bản thân yêu tinh nhất tộc không có chiến lực quá mạnh, cũng không quen tranh đấu cùng người khác, cho nên thật ra khi đối mặt với sự xâm lấn của trùng tộc, thì bọn họ không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Điểm này hẳn là Lục sư đệ trách nhầm bọn họ rồi. Không thể nói người ta không đủ tự cường, chủ yếu là đặc tính của bọn họ là vậy. Tuy rằng bọn họ không quen tranh đấu cùng người khác, nhưng mỗi một người đều có năng lực phụ trợ trời sinh. Đây chính là chút ngôn của họ. Nếu bất kỳ tu sĩ nào có thể mang theo một yêu tinh, thì thực lực ít nhất cũng có thể tăng lên hai phần. Bọn họ có thể gia trì một ít chúc phúc đặc biệt ở các lĩnh vực khác nhau. Còn có chuyện lạ bậc này ư? Ánh mắt của Lục Diệp tỏa sáng nhìn về phía một đám yêu tinh đang tụ thành vòng tròn trước mặt, giống như nhìn thấy một đám bảo bối. Kết thúc tập 305 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.